Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, trang 190. Không có được đến đáp lại, hải tặc nhíu mày. Cảm giác càng thêm không thích hợp, chiêm tinh giả từ hải dân bên kia đi tới. Mắt đào hoa một chút ập lên kinh ngạc. Này thoạt nhìn có điểm như là ẩn nấp giả, đồng hóa. Hiện tượng, E616 tinh vực về ẩn nấp giả tình báo quá ít. Mục Tái Ngôn cũng không có nghe qua cái này từ. Đồng hóa, người chơi bình thường nhiều nhất thừa nhận 30% dị hóa, trình độ. Nhưng ẩn nấp giả căn cứ cá nhân tình huống có thể thừa nhận càng cao hạn mức cao nhất, chiêm. Tinh giả bị không ít ẩn nấp giả nhằm vào quá. Tục ngữ nói nhất hiểu biết một người người là hắn địch nhân. Chiêm tinh giả cùng ẩn nấp giả quần thể quan hệ tuy rằng không đến mức đến đối địch phân thượng, nhưng hắn cũng xác thật chủ động hoặc bị động mà hiểu biết quá rất nhiều tương quan tin tức này đó. Tin tức phần lớn sẽ không ở người chơi bình thường chung lưu truyền, đồng hóa, cũng không phải dị hóa, vì loài nghĩa, hoàn toàn tương phản, dị hóa, trình độ càng cao, càng có tỷ lệ xuất hiện. Đồng hóa, hiện tượng, tức lý trí tăng lên tốc độ cao hơn linh. Tính tăng lên tốc độ, bởi vì người trước tăng lên quá nhanh, dẫn tới người chơi lâm vào loại thần tính đặc thù trạng thái. Nhưng là, ta sở nghe nói qua, đồng hóa, hiện tượng, đều chỉ xuất hiện ở S cấp người chơi trên người, mà này, chỉ là một cái B cấp phó bản. B cấp phó bản chỉ biết chịu tải C tương đương A cấp người chơi. Hơn nữa người chơi cấp bậc càng cao hạn chế càng lớn. S cấp người chơi tiến A cấp phó bản, xa so, A cấp người chơi tiến B cấp phó bản, khó. Càng đừng nói đến B cấp phó bản, lục ngữ nông. Hiển nhiên không có khả năng là một vị S cấp người chơi, Mục Tái Ngôn nhìn về phía lục ngữ nông đôi. Mắt hắc trầm, thần tính, này nghe tới cũng không phải một chuyện tốt, chiêm tinh giả kinh ngạc nhướng mày. Ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất nói như vậy, hắn ngữ khí trào phúng. Nhịn không được lại mang lên đôi cái này quần thể phản cảm. Người chơi khác đều nói, như vậy ẩn nấp giả thiên phú dị bẩm, chương 104 nhân ngư rơi xuống nơi. 22. Lục ngữ nông đương nhiên nghe thấy bọn họ ở thảo luận cái gì, nhưng cũng giới hạn trong, nghe thấy. Quá nhĩ bất quá tâm, tỉ như nàng đã minh bạch chính mình hiện tại ở vào một cái gì trạng thái. Nhưng cũng không tưởng thay đổi, tuy rằng thanh tỉnh, nhưng nàng phảng phất về tới chính mình mới vừa tiến vào Cựu Thần Du Hí cái thứ nhất phó bản cái. Thứ nhất ban đêm, đó là một hồi khó được hắc ngọt mộng đẹp. Giờ này khắc này, không có phiền lòng lải nhải, quanh mình thanh âm đều bị vô hình cái lồng ngăn cách. Mông lung, phi thường an tĩnh, những cái đó giả hải dân đã không thành khí hậu. Gia đoạn loại cũng chỉ cố thủ kia hơn 20 cái hậu tử. Sẽ không tới tìm nhân ngư phiền toái. Kế tiếp, lục ngữ nông chỉ cần chuyên chú với nàng NPC chuyên chúc nhiệm vụ chi nhánh. Cùng với nhiệm vụ chủ tuyến là được, NPC chuyên chúc nhiệm vụ chi nhánh. Trân châu sắc nghi thức tế lễ. Yêu cầu hoàn thành hoàn chỉnh nghi thức tế lễ nghi thức. Chưa hoàn thành, lục ngữ nông phỏng đoán. Về nhiệm vụ này, hệ thống tán thành, hoàn chỉnh, là chỉ hải dân cùng hải tử, nói cách khác. Yêu cầu lục thượng, đáy biển đều hoàn thành nghi thức tế lễ nguyệt cuối cùng tế điển. Tuy rằng sương mù dày đặc chi, thành chân chính nguyên trụ dân đại bộ phận đều biến thành sa đọa loại. Năm đó may mắn còn tồn tại những cái đó tiểu chồi non cũng cơ bản đều trường phế đi. Nhưng tốt xấu có cái giả heo ăn thịt hổ thiếu niên he nơ. Có thể gánh vác khởi tư tế trách nhiệm, đến nỗi nhiệm vụ chủ tuyến, xua tan sương mù dày đặc chi. Thành ở các người chơi hiệp trợ sa đọa loại phản sát khâu lại quái sau. Nhiệm vụ chủ tuyến thăm dò tiến độ đã từ 10% tăng lên tới 30%. đạt tới thông quan tiêu chuẩn tiến độ 60%, một nửa, nhưng Lục Ngữ Nông đối nhiệm vụ nhu cầu theo như lời. Nghênh đón Tita thần minh, chưa hoàn thành, cảm thấy hoang mang, bởi vì, ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha, đã bị hủy rớt trên người vảy cá hoa văn người xứ khác tộc trường. Ở con của hắn bị sa đọa loại kéo đi thời điểm. Bỗng nhiên phát ra ngẩng cao tiếng cười, này tiếng cười giống nứt ra khẩu phá la. Nghẹt ngào, sắc nhọn, lệnh người sởn tóc gáy, các ngươi cho rằng các ngươi thắng sao? Ha ha ha ha ha ha, không các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể sa đọa đi xuống bởi vì các ngươi cái kia vô dụng thần. Đã sớm bị chúng ta nấu ăn. Ha ha ha ha ha ha. Ở bên cạnh hắn Du Chuẩn nghe được sửng sốt, cùng chỉ lộ ra một đôi mắt đen, ảnh, liếc nhau, ở xác định chính mình không có nghe lầm sau. Nàng biểu tình tức khắc trở nên khó coi lên, cái này phó bản nhiệm vụ chủ tuyến là muốn, nghênh đón. Tita thần minh, nếu thần minh đã chết, nhiệm vụ chủ tuyến muốn sao sao như thế nào hoàn thành? Này rắn độc lại ở nói dối đi. Thần sao có thể bị người giết chết? Chiêm tinh giả thực mau bị tìm đi làm bói toán. Nhưng Lục Ngữ Nông nhìn hắn bóng dáng, trong lòng biết hắn đại khái bói toán không ra khác kết quả, bởi vì vừa mới câu nói kia là nàng thao tác cái kia giả tộc trưởng nói ra. NPC duyên trúc nhân vật thư. Nhân ngư rơi xuống nơi hải dân chi tử thời gian tuyến xen vào 13 năm trước cùng 14 năm trước chi gian, 14 năm trước, thuần phác hải dân tiếp nhận tiến đến tị nạn người xứ khác, cho bọn họ đồ ăn, nơi ở, rượu ngon, tôn trọng, 13 năm trước, ở hiến tế nguyệt cuối cùng tế điển trước, người xứ khác trình diễn nông phu cùng xá tiết mục. Thiếu niên Henner ký ức bị thân nhân máu tươi bao trùm, đến tận đây. Nhân vật thư kết thúc, nhưng người xứ khác dục vọng mới vừa bị bậc lửa, cái kia ban đêm. Trừ bỏ không biết sự hài tử ở ngoài, hải dân đại tư tế cũng bị để lại tánh mạng, ở kia dài đến một năm, hữu hảo ở chung. Người xứ khác đã sớm đối Tita chi chủ có điều mơ ước. Bọn họ lấy 27 cái trẻ mới sinh tánh mạng, bức bách đại tư tế mở ra hiến tế, máu bị cọ rửa. Con dân bị thay thế được, khoác da dê rắn độc nhóm, TT, dâng lên trộn lẫn thi du rượu ngon. Vì Tita chi chủ sướng khởi được mùa tán ca, ánh trăng dâng lên ở mặt biển phía trên Tita con dân. Trầm miên ở châu sắc mộng đẹp Tita chi chủ A ngài là 1000 thúc quang Tita chi chủ A ngài là Henner. Mộng đẹp, có thể câu thông đại lục cùng hải dương thần minh như năm rồi giống nhau tiến đến, không ai có thể nghĩ đến, thần cũng không thể tưởng được. Tín đồ không phải tín đồ. Tín đồ rượu ngon lệnh thần minh đến tận đây không bao giờ có thể trở lại cao thiên. Hết chương.